Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 48. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm ở dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ có thể nói kiếm thuật và thần pháp ngay lập tức hợp nhất thành một. Mỹ Như Yên như một yêu tinh trong gió, thật nhanh đánh về phía Lâm Nghị. Lâm Nghị hít một hơi thật sâu, rồi ầm một tiếng, quanh thân tràn ngập quang diễm màu đỏ sậm. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập thân thể. Huyền khí thuộc tính hỏa diễm giống như là ngọn lửa thiêu đốt, bảo vệ hắn ở trong đó, hình thành một lá chắn mờ nhạt xung quanh cơ thể hắn. Hỏa diễm lan dọc theo trường kiếm. Giết! Lâm Nghị tập trung toàn bộ lực lượng ra tay lần thứ hai. Lần này hắn không dám bất cẩn chút nào. Beng beng, bình bạc vỡ tung tóe, thiết kỵ xuất đào thương. Từ cực tĩnh đến cực động, tiếng đánh chiến liên tục của trường kiếm vang lên mãi mãi không kết thúc. Nhiều đốm lửa chói mắt không ngừng phát ra dưới ánh chiều tà. Hình bóng của Lâm Nghị cùng với Như Yên được kiếm quang bao phủ tầng tầng, liên tục nhấp nháy quay cuồng ẩn hiện. Cả hai người này đều là những người mạnh thứ hai trong đội của họ, kiếm thuật tinh thâm. Hai thanh trường kiếm trong tay họ bày ra đủ loại chiến pháp như là trừ, đái, đề, cách, kích, thứ, điểm, băng, xảo, áp, phách, tiệt, rất nhiều cách khác nữa. Theo trình độ nào đó mà nói, trận chiến giữa hai người này thực sự là một trận chiến kiếm khách điển hình. Phong cách chiến đấu trước đó của Lâm Bắc Thần quả thật rất rúng động, nhưng đều dựa vào thân thể tuyệt đối hoặc là tu vi huyền khí nghiền ép. Kiếm thuật chân chính tinh tế thì Lâm Bắc Thần vẫn chưa thể hiện được nhiều. Người dân, học viên, quan viên cùng đám giáo viên đang ở trên bến cảng nhìn thấy trận chiến như vậy không khỏi hô to phấn khích. Nó giống hệt như trận chiến của các cao thủ kiếm thuật mà trong tưởng tượng của họ có thể nghĩ ra. Phía bên kia, bản thân của Hàn Bất Phụ ngăn chặn Đồng Phương Chiến. Người dù sao cũng chỉ là một con chó bên cạnh Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng có dũng khí xuất kiếm vào ta à? Đồng Phương Chiến cười lên điên cuồng, không coi Hàn Bất Phụ ra gì. Hàn Bất Phụ trầm mặc, rút kiếm, thi triển kiếm thức Bàn Sơn Kiếm Pháp. Đồng Phương Chiến thấy thế thì cười nhạo nói: ngày đó, học trường ta Phá Thiên chẳng qua là vì muốn tra tấn ngươi, cho nên nhất thời không phá vỡ phòng ngự của ngươi. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng kiếm pháp mèo quào này của ngươi thật sự là phòng ngự vô địch đấy chứ. Hàn Bất Phụ ngẩng đầu nhìn Đồng Phương Chiến. Ánh mắt của hắn cứng như thép, vẻ mặt trầm lặng như huyền băng. Hắn giống như một ngọn núi cao chót vót không thể leo lên. Đứng ở đó mặc cho gió, gào thét, khiêu khích vẫn không động đậy. Trong tiếng gió gào thét, vẻ mặt của Đồng Phương Chiến dần trở nên tức giận. Bởi vì sự im lặng của Hàn Bất Phụ khiến cho hắn cảm thấy chính mình như một tên hề đang khoe khoang. Trường kiếm rút khỏi vỏ, Đồng Phương Chiến thúc giục toàn bộ sức mạnh, không chút khách khí đánh ra một kiếm. Cố làm ra vẻ cái gì, tiếp lửa giận của ta đi. Hắn quát to, âm. Một kiếm này không thể tưởng tượng đánh vào kiếm thức của Hàn Bất Phụ. Hắn chỉ muốn đánh bại Hàn Bất Phụ ngay lập tức, để thứ rác rưởi ngu dốt này hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếng mũi kiếm xen kẽ nhau vang lên, ánh lửa như máu trong trời chiều. Nhưng hình ảnh của Hàn Bất Phụ bị đánh hộc máu lại không thấy xuất hiện. Thay vào đó là một lực phản công khổng lồ, giống như một trận lũ quét phản kích lại, khiến cho hắn kinh ngạc đến khó tin, trực tiếp bị đánh bay. Miệng mũi hắn tràn ra máu tươi giữa không trung, cuối cùng hung hăng ngã xuống bong tàu. Đông Phương Chiến ngẩn ra, hắn điên cuồng đứng dậy nhìn về phía Hàn Bất Phụ nói: người sao có thể mạnh như vậy được? Hàn Bất Phụ vẫn không nói gì, tay hắn cầm trường kiếm, cùng dùng sống lưng của kiếm vỗ ngực của mình, chậm rãi tới gần Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến chỉ cảm thấy trước mặt có một ngọn núi thần đang thúc giục nghiền áp tới chính mình. Trong lòng hắn hoảng hốt. Ở một bên khác, Nhạc Không Hương lần nữa thi triển lưu ly kiếm tâm chặn Mộ Vũ Thôn lại. sức mạnh trước đó của Mộ Vũ Thôn vừa mới thức tỉnh võ sư nhất tinh huyền khí thuộc tính, tiến tới cảnh giới sơ cấp mà thôi. Sau khi nhận được sự trợ giúp bí mật trước trận đấu của Tào Phá Thiên, trực tiếp đột phá cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới võ sư cấp 2. Thực lực có thể nói là đột ngột tăng vọt. Nhưng làm sao có thể so sánh với điểm phát sóng wifi của Lâm Bắc Thần được chứ? Tu vi huyền khí của Nhạc Hồng Hương không chỉ trực tiếp vọt tới đỉnh phong võ sư cấp 2, mà còn dung hợp với ý nghĩa sâu xa của Lưu Ly Kiếm Tâm. Nắm bắt được những sai sót trong kiếm thuật, cực kỳ nhạy bén, thể lực cũng tăng vọt, khoảng chừng lực 5 vạn. Hai người mới giao chiến hơn chục chiêu, Một Vũ Thôn đã bị Nhạc Hồng Hương tóm được sở hở, đâm một kiếm xuyên qua bả vai. Hắn kêu lên thảm thiết, buông kiếm ra. Cùng lúc đó, trên boong tàu bên cạnh không ngừng vang lên tiếng la hét. Chỉ thấy Trịnh Thạc to cao lực lượng, đang bị Bạch Khâm Vân giơ đại bảo kiếm chém tới tấp. Trường kiếm trong tay hắn đã loang lổ, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn ra từng mảnh. Thật khó để tưởng tượng trong cơ thể của tiểu lưu ly Bạch Khâm Vân này lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ tới như vậy. Cự kiếm còn lớn hơn cả cơ thể của nàng, như một cối xay gió múa may. Kiếm thức tuy rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt giao tranh liền phá hủy tinh thần chiến đấu của Trịnh Thạc, người yếu nhất Bạch Vân chiến đội. Trịnh Thạc trước đây kiêu ngạo biết bao, lúc này lại vô cùng chật vật. Thực lực của hắn cũng như Bộ Vũ Thôn, miễn cưỡng có thể thức tỉnh huyền khí, được Tào Phá Thiên giúp đỡ mới có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong võ sư cấp 1. Còn Bạch Khâm Vân, sau khi được Lâm Bắc Thần kết nối tín hiệu wifi, đã tới cảnh giới sơ cấp võ sư cấp 2. Cộng thêm lực bốn vào, đã trực tiếp đè bẹp Trịnh Thạc bằng cảnh giới huyền khí cùng sức mạnh thể lực. Một Vũ Thôn cùng Trịnh Thạc, hai người yếu nhất trong chiến đội Bạch Vân, dường như đã mất sức chiến đấu sau khi mới bắt đầu trận đấu không bao lâu, phải chịu thất bại. Đông Phương Chiến vẫn còn đang giãy giụa, nhưng đối mặt với Hàn Bất Vũ trầm mặc như núi, thì việc bại trận của hắn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cao thủ số 2 Lâm Nghị, tu vi rất mạnh, lại lấy được các cấm kỵ để gia tăng thực lực. Trận chiến với Mễ Như Yên, ngoài mặt thì nhất thời khó hòa giải, nhưng trong lòng khiếp sợ cùng áp lực thì chỉ có hắn mới biết. Một bên khác, trên chiến hạm Châu Bảo Ngọc Khí, Tào Phá Thiên hùng hổ bay qua. Vừa mới hạ xuống cách Lâm Bắc Thần khoảng 1 mét, đã bị Lâm Bắc Thần cả người bạo phát đấm vào mặt. Cả người hắn giống như cối xay gió xoay tròn trong không trung, xoay 360 độ rồi lặng nề ngã trên bong tàu. Âm âm, tiếng nổ thật to như tiếng sấm vang vọng trong lòng những người nhìn thấy cảnh này, da đầu đều run lên. 5 người đang xem trận chiến, trong lòng họ đã nghĩ qua vô số hình ảnh đội oan gia Lâm Bắc Thần cùng Tào Phá Thiên này đánh nhau, nhưng duy chỉ có hình ảnh trước mắt là chưa từng nghĩ qua. Mới gặp nhau mà Tào Phá Thiên đã bị Lâm Bắc Thần đấm ngã xuống boong tàu, nhưng người tình nói dối không chịu nổi một đấm. Bạch Hải Cầm kinh ngạc kêu lên một tiếng, cao nát chỗ tay vịn ghế ngồi. Còn Đàm Cổ Kim thì nhắm mắt lại thành một đường nhỏ, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Khu vực khán giả tràn ngập tiếng hét, như thể một cơn sóng thần bùng phát không thể ngăn cản. Đám thiên kiều ở khu vực học viên trong nháy mắt đều bị sốc. Các nhân viên công tác đang chiêu sinh đám học viên gia nhập học viện của mình cũng lập tức cả kinh. Trong đầu vốn chuẩn bị hòa ngôn xảo ngữ thật tốt cũng nháy mắt tan thành bầy khói. Đậu xanh! Đám Sở Ngân, Phan Quy Mẫn, Lưu Khải Hải đồng thời thốt lên. Ánh mắt của lão Hải trợn lên, ánh sáng lùng lình dưới tay ông ta lóe ra, lộ ra 2 cái màng cá màu xanh lục. Tiểu đạo thái già không cẩn thận túm đứt cả bộ trầu quý giá của mình. Tiêu Vân Long thì đứng phía sau ông ta, khuôn mặt cũng trở nên khó coi lắm. Còn đại thiếu gia Tiểu Trường của tiểu gia lúc này thì lại khoanh tay trước ngực rùng mình một cái, nghĩ lại và sợ. Anh đang suy nghĩ chờ đến lúc thiên kiều tranh bá chấm dứt, có nên mời 10 mấy cô nương nổi tiếng nhất Vân Mộng Thanh, đặt môn 3 triệu ngon, thành thật mà xin lỗi Lâm Bắc Thần không đây? Tất cả mọi người đều mạng gia tử, cùng giống loài, việc gì phải giết lẫn nhau, đúng không nào? Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát nhìn xuống, hắn nhận miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều thẳm tắp. Bây giờ biết tranh lệch rồi chứ? Không có sự giúp đỡ của Bạch Vân Thành, không có sư phụ Bạch Hải Cầm coi tiền như rác, sống chết luẩn quẩn ăn thức ăn thừa của người khác, những người làm đồ đệ, thì ta phát triển người có thể thành cái thứ gì chứ? Lâm Bắc Thần ầm một tiếng, nhảy lên trên boong tàu. Hắn từng bước đi về phía Tà Phá Thiên đang chật vật, mặt đầy máu. Loại rác rưởi như ngươi cũng xứng tranh đoạt đệ nhất thiên kiêu Vân Mộng Thành ư? Lâm Bắc Thần nhìn Tà Phá Thiên không khỏi bật cười nói, dù sao thì cũng chỉ là một con chó ghẻ ham vinh quang của Bạch Vân Thành mà thôi. Ít nhất 3-4 học viên mà ta đã chiến đấu ngày hôm nay cũng có thể nghiền nát ngươi. Nực cười là kẻ đáng thương như ngươi còn đắm chìm trong giấc mơ đệ nhất thiên hạ không chịu tỉnh. Lâm Bắc Thần, Tà Phá Thiên gầm lên giống như một con sư tử đực đang sao phối, bất ngờ bị cướp mất con cái dưới thần. Mặt hắn đầy máu dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần nói, ta phải đoạt mạng ngươi. Một hạt giống huyền khí trong cơ thể được phát ra. Tu vi huyền khí của Tà Phá Thiên chợt tăng gấp đôi. Hắn lại điên cuồng rồi lao về phía Lâm Bắc Thần. Làm sao? Bùng nổ cũng chỉ tuôn ra được chút ít này thôi à? Cả người Lâm Bắc Thần, huyền khí hệ thủy tràn đầy, xen lẫn với huyết vụ đỏ tươi kích động. Hoàn toàn tuôn ra tất cả sức mạnh của mình, thi triển nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Khí huyết của Lâm Bắc Thần tràn đầy, giống như thái cổ cự thú đến từ Ma Uyên địa ngục, trực tiếp giáng ra một quyền. Âm! Tà Phá Thiên lại bị đánh bay đi. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này khủng khiếp giống như núi lửa phun trào. Sự bùng nổ của Tà Phá Thiên giống như một con ruồi điên đập vào thiết chùy. Phụt! Máu tươi trong miệng trào ra. Tà Phá Thiên xoay người, tự do bên trên không trung hai vòng. Sau đó hung hăng đập mạnh vào boong tàu lần nữa, phun ra một ngụm máu hơn 10 mét xa, để lại một vệt máu dài, làm người khác cũng phải chấn động. Đáng thương, quá yếu, đồ ngu. Lâm Bắc Thần thổi vết máu trên tay. Hắn dẫm lên máu tươi của đối thủ, từng bước đi tới gần, giống như một kẻ giết người. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hoàn toàn kinh sợ. Tại sao? Tại sao một trận chiến vốn dĩ là song kiêu tranh bá, thể lực chiến đấu ngang nhau, đột nhiên lại trở thành một bên nghiền áp mất rồi? Mặc kệ là ủng hộ Lâm Bắc Thần hay là Tào Phá Thiên, thì tất cả mọi người lúc này đều mất khả năng suy nghĩ. Nam Cổ Kim rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh nữa, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, còn có chút sự tợn. Bạch Hải Cầm lập tức đứng lên, thật thà nói, điều này là không thể, Lâm Bắc Thần, hắn gian lận. Vẻ kinh ngạc trên mặt Lăng Quân Huyền biến mất, quay đầu nhìn Bạch Hải Cầm cười lạnh. Sao nào, Bạch Đại Sư lại đang nghi ngờ thành chủ ta, mắt mù, đầu óc mê muội, có sơ hở trong việc tổ chức trận chung kết thiên kiêu tranh bá sao? Bạch Hải Cầm sắc mặt u ám, im lặng không nói gì nữa. Lăng Quân Huyền cười lạnh một tiếng nói, đệ tử của ngài thắng thì là chuyện đương nhiên, còn những người khác thắng thì là gian lận à? Bạch Đại Sư, người tốt xấu gì cũng là một trong tam đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành. Lời này nghĩ trong đầu thì không sao, nhưng nói ra trước mặt Đàm đại nhân, người đang ám chỉ cái gì đấy? Nam Cổ Kim lạnh lùng cười không đáp lại. Bạch Hải Cầm chậm rãi ngồi trở lại. Trong lòng ông ta nổi lên một cơn sóng lớn. Mới có mấy tháng kể từ đêm hẹn ước thử kiếm kia, tên tiểu tạp chủng mà Đinh Đội thu nạp này sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đêm đó tên tạp chủng này cũng chỉ ăn may mới thắng được một chiêu. Nhưng bây giờ ta đã triển khai nhiều thủ đoạn như vậy, âm thầm không ngại mà làm trái quy tắc, phá hoại quy tắc của thiên kiều tranh bá chiến, để thực lực Tà Phá Thiên tăng đến gấp đôi. Vậy mà lại còn bị tên tạp chủng này đè ép à? Hắn nhất định cũng gian lận. Tên Đỉnh Lưỡi Ngu Xuẩn này bị cái gì gọi là kho báu trên núi mà vẫn chưa về. Vậy thì còn ai có thể giúp tên này đạt tới trình độ như thế? Bạch Hải Cầm nghĩ tới nghĩ luôn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Quân Huyền. Chẳng lẽ Lăng Thị Nhất Mạch đang âm thầm quấy phá sao? Cả Vân Mộng Thành cũng chỉ có thành chủ Lăng Quân Huyền mới có thể gian lận một cách không thuần không biết quỷ không hay trong thiên kiêu tranh bá chiến mà thôi. Chẳng trách tiểu tiện nhân kia của Lăng gia cứ liếc mắt đưa tình với Lâm Bắc Thần. Bạch Hải Cầm càng nghĩ càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng. Nếu như vậy, ha ha ha, Lăng Quân Huyền ơi là Lăng Quân Huyền, đây chính là người tự đào hố chôn mình đấy. Bạch Hải Cầm lạnh lùng nở một nụ cười. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía màn hình huyền tinh, nhìn thấy tên đệ tử đang giãy giụa đứng lên trong vũng máu, điên cuồng thiêu đốt huyền khí. Trong lòng đột nhiên chẳng có nhiều thương hại cùng đồng tình. Phế vật như vậy, giữ lại cũng chỉ làm xấu mặt ta, không có tác dụng gì. Thể hiện giá trị thật sự của ngươi đi nào. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay trong tay áo dài của Bạch Hải Cầm chậm rãi nặn ra một dấu chỉ. Một luồng sức mạnh mà người ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận được bộc phát từ không trung bay về phía đại dương xa xa. Lúc này trên mặt biển chỉ còn lại một nửa mặt trời đỏ tươi. Ánh mặt trời chiếu ra như máu lan tràn trên sóng biển nhấp nhô, khiến cho mặt nước giống như biển máu vô tận, tràn ngập hơi thở giết chóc cùng quỷ dị. Lâm Bắc Thần, ta phải giết ngươi. Tà Phá Thiên đứng lên, hắn trông gớm ghiếc như một ác ma. Hai cú đấm của Lâm Bắc Thần đã đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, làm tổn thương cơ thể và hoàn toàn lấn át lý trí của hắn. Trong đầu Tào Phá Thiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết Lâm Bắc Thần, không tiếc bất cứ giá nào giết chết cơn ác mộng trước mặt này. Hắn kích nổ ba hạt giống huyền khí cuối cùng ẩn sâu trong đan điền. Huyền khí thiêu đốt, huyết khí bùng cháy, tinh khí cũng bùng nổ, hắn lập đầy hết tất cả. Lâm Bắc Thần dường như cũng thi triển hết tất cả át chủ bài. Toàn bộ huyền khí không chút che giấu bùng phát ra. Vận khí thuật ngừ lòng biến, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, vô địch cổ đơn cỡ nào phiên bản tai nghe. Hắn cũng một chút không muốn chiến đấu. Bình thường người đến ta đi, giành được chiến thắng sau bao nỗ lực, không chút ý nghĩa nào cả. Hắn bây giờ chỉ muốn trút giận phẫn nộ trong lòng mình, chỉ muốn có một thắng lợi tràn trề vui vẻ. Cái đêm ở Bắc Hoàng Sơn ấy, khuôn mặt của những nữ kiếm sĩ đã chết trong cuộc đột kích như đang trôi qua trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiện tại chẳng quan tâm mình có lộ ra con bài chưa lật hay không. Hắn chỉ muốn đánh Tào Phá Thiên thật mạnh, thật chắc. Tào Phá Thiên đột nhiên điên cuồng bùng nổ, tu vi trực tiếp đột phá lên cảnh giới võ sư cấp 4. Làm Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Tên này gian lận chắc chắn. Lâm Bắc Thần dùng ngón chân nghĩ cũng đoán ra được. Chuyện này càng làm Lâm Bắc Thần giận dữ hơn. Một tên xuyên không như ta, bật hách là đương nhiên. Còn một người bản xứ ở thế giới này như ngươi, thế mà dám làm càn hở, đúng là không biết xấu hổ. Rầm rầm rầm. Lâm Bắc Thần trung bình tấn, từng trường một đánh ra với toàn bộ hỏa lực của mình. Mỗi một trường với bách bộ phách thần trường đánh ra đều sẽ tạo ra khí lãng phách trong không khí mà mắt thường có thể thấy được. Trường kinh xuất ra, không khí trong vòng 1 mét trực tiếp bị rút sạch. Rầm, rầm. Trường kinh oanh kích trên bong tàu, phách khoang thuyền và chỗ cột buồm của chiến hạm. Trong huyền văn lập lòe lại trực tiếp đánh ra từng trường ấn mơ hồ. Đây là chiến hạm cấp Thái Kim. Vật liệu trên boong tàu được làm từ các sản phẩm xả kim đặc biệt. Nó chẳng những chắc chắn, còn có trận pháp huyền văn bảo vệ. Bình thường dù có đạn pháo và mũi tên bắn vào nó cũng khó để lại dấu vết. Nhưng người xem khi nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt, da đầu tê dại. Lâm Bắc Thần này thật đúng là quái vật trong quái vật, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Một trường như vậy, nếu đánh trúng người, sợ rằng sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Cùng bày Tào Phá Thiên tuy rằng sợ bị sự tức giận thiêu đốt lý trí, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn đó. Hắn sử dụng thần pháp Bạch Vân Thành, dùng điều bầy bổ vô thường liên tục biến hóa cơ thể, cực kỳ khẩn trương mà né được một trường này. Nháy mắt đến bên người của Lâm Bắc Thần. Vù! Kiếm khí phá vỡ không trung. Tào Phá Thiên chém ra một kiếm. Đây là một kiếm cực mạnh, hiện giờ hắn nắm giữ. Kinh khí hệ kim sắc bén vô cùng, giống như muốn bổ chiến hạm dưới chân ra làm đôi. Chết đi, tên rác rưởi! Tào Phá Thiên dữ tợn giống lên. Lâm Bắc Thần không né không tránh, hắn nháy mắt tải đứt kiếm vào tay, chém ra một kiếm nữa, đem tất cả khí thế từ trước tới nay phát tiết ra. Một kiếm này chính là Bích Hải Triệu Sinh đã đánh bại Phường Hình Sử trước đó. Sóng nước cuốn ngang, Việt Vụ nhuộm đỏ kiếm chiêu, rầm. Chiêu thức va chạm cực mạnh, khiến một làn sóng năng lượng đáng sợ bùng phát. Ở điểm giao nhau của hai thanh kiếm, không khí vạn vẹo. Đầu tiên là gấp gáp cò rút lại, giống như là không gian bị nén lại một điểm, sau đó đột nhiên nổ tung lan tràn. Từng vòng sức mạnh hỗn loạn, trong huyết sắc trời chiều chiếu xuống, giống như huyết vân không ngừng phóng ra ngoài. Nơi hai người chiến đấu cũng bị huyết vân dày đặc bao trùm. Trên màn hình huyền tinh ở các nơi hiện lên một mảnh màu đỏ chói mắt. Nhiều khán giả bình thường bất ngờ mất cảnh giác thét lên. Chỉ cảm thấy mắt cay xè, giống như bị ánh sáng màu đỏ kia chọc mù mắt. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quan sát tiếp được nữa. Sau một khoảng cách vừa dài lại vừa ngắn sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Vù, vù. Hai bóng người, một trái một phải, từ trong trung tâm vụ nổ năng lượng bay ngược ra. Lâm Bắc Thần loạng choạng ngã xuống đất, bước chân trầm ổn, được kiếm kéo lê trên boong tàu. Một chùm hoa lửa phụt ra từ chỗ giao nhau giữa lưỡi kiếm và boong tàu. Chỉ là sợi dây buộc tóc trên đầu bị đứt. Mái tóc đen dài mất đi sự bó buộc, điên cuồng bay bay trong gió. Phảng phất giống như hắc viêm chiến thần hạ phàm. Còn Tào Phá Thiên lại rất chật vật. Hắn hung hăng đâm sầm vào vách cổ quang chính, phát ra một tiếng rầm, như thể bị dính chặt trên đó. Phải mất mấy giây sau mới từ từ trượt xuống, để làm một vết máu trên vách khoang thuyền. Trường kiếm trong tay hắn đã gãy. Quần áo trên người hiện ra từng vết máu. Lưỡi kiếm gãy, không biết bao nhiêu mảnh bắn vào da thịt của hắn. Cả người giống như bị súng ngắn bắn chính diện, dày đặc vết thương. Máu loãng từ miệng vết thương không ngừng trào ra, rồi tạo thành một vũng máu dưới chân hắn. Người! Tào Phát Thiên chật vật đứng lên, nhìn Lâm Bắc Thần gần như không có vết thương nào. Trái tim hắn bị sự khiếp sợ cùng tức giận cắn nuốt. Tại sao lại như vậy? Hắn nghĩ không ra. Rõ ràng bản thân đã... nhưng vẫn bị tên rác rưởi này nghiền ép. Hiểu chưa? Lâm Bắc Thần cầm kiếm tới gần nói. Hiểu được bản thân người thực sự yếu như thế nào chưa? Tào Phá Thiên nổi giận, nhưng còn chưa kịp nói một lời, xúc cảm làm ảnh hưởng đến vết thương trong cơ thể hắn, lại một ngụm máu được phun ra. Cục máu dường như còn lẫn lộn cả nội tạng trong đó. Tào Phá Thiên hai tay nắm lấy máu tươi, nhìn cục máu trong đó, đột nhiên kinh hãi hét lên. Ta bị thương nặng, ta bị thương nặng. Lâm Bắc Thần, người nhân cơ hội giết ta sao? Mấy cục máu giống như một cơn ác mộng cực lớn, đột nhiên biến sắc mặt thiên tài của Bạch Vân Thành trở nên trắng bệch. Một tia dũng khí cuối cùng nhanh chóng biến mất như hạt cát trong đồng hồ cát. Bị thương nặng hả? Không thể nào, ta nghĩ tinh thần của người vẫn rất tốt. Lâm Bắc Thần vung kiếm lên nói, nào, người nhất định vẫn còn sức để chiến đấu thêm 300 hiệp nữa chứ. Di chuyển với tốc độ cao như vậy, mái tóc đen dài của Lâm Bắc Thần lượn lờ trong tầm mắt. Giết người thì sao? Chính là muốn nhân cơ hội này làm thịt ngươi. Thù ở Bắc Hoàng Sơn nhất định phải báo. Quan trọng hơn là để kẻ thù không đội trời chung sống trên đời này sẽ giống như một con chó điên với đôi mắt đỏ ngầu luôn chờ cơ hội để cắn sau lưng vậy, khiến Lâm Bắc Thần mất ngủ, không yên. Làm gì có đạo lý để phòng cướp mỗi ngày? Không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trận chiến khốc liệt như vậy, thất thủ mà giết người cũng hợp lý đúng không? Sát khí nồng nặc hòa vào trong gió giống như bản chất. Không! Tào Phá Thiên hoàn toàn sợ hãi. Hắn kinh hãi thét lên. Ta nhận thua, trọng tài, cứu ta! Đứng trước bóng đèn của thần chết, Tào Phá Thiên dù mạnh mẽ, anh dũng, cũng hoàn toàn gục ngã. Hắn lấy hết sức lực cuối cùng xoay người, chạy về phía vị trọng tài ở trên tàu phía xa. Ai mà biết được, mới chạy được vài bước, đột nhiên ở hướng cảng, một cỗ lực lượng mà người ngoài không thể phát hiện lập tức bay tới, tiêm vào trong cơ thể hắn. Cơ thể đang chạy trốn bỗng cứng đờ. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, được kiếm không chút lưu tình, một kiếm chém xuống. Vù! Một nửa lưỡi kiếm đã nằm dưới vai trái của Tạo Phát Thiên. Đúng lúc này, chết mẹ rồi. Vị trọng tài chính vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng đến nơi. Giữa tiếng thét lớn đó, một người trung niên lạ mặt cầm trường kiếm trong tay chặn được trường kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ làm mà không nghe gì cả, trường kiếm vẫn phát lực như cũ. Người điên à? Vị trọng tài chính cảm thấy sức mạnh bạo tàn vẫn đang dâng trào trên đứt kiếm. Ông ta khẽ giật mình, cảm nhận được sát khí của thiên niên này. Sắc mặt ông ta đại biến, hạ giọng và hét lên. Lâm Bắc Thần, đừng phạm sai lầm, người đã thắng rồi, con muốn, người không muốn chức vị quán quân sao? Ông ta là đang đứng trên lập trường của Lâm Bắc Thần mà lo cho hắn. Lâm Bắc Thần thử vài lần, phát hiện vị trọng tài chính này vô cùng mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong lòng thở dài, xem ra không thể nhân cơ hội giết chết Tào Phát Thiên rồi, thật thủ rồi. Hắn thủ kiếm lùi về phía sau. Khi lưỡi kiếm khổng lồ rút ra khỏi bả vai của Tào Phát Thiên, máu loãng như suối phun ra. Chỉ cần một chút nữa là có thể trực tiếp bổ Tào Phát Thiên ra làm hai rồi. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối. Trọng tài chính cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta có chút thiện vị cho Lâm Bắc Thần. Tuy rằng thiếu niên này mang tiếng xấu, đủ loại hành động không đáng tin cậy, nhưng qua những lời nói và việc làm hoang đường của hắn, có thể thấy được một trái tim nóng bỏng và chân thành. Trong khi Tào Phát Thiên bề ngoài có hào quang cùng một đệ tử Bạch Vân Thành, nhưng trong xương lại bộc lộ sự lạnh lùng ích kỷ, kiêu ngạo và làm việc không có điểm dừng. Ông ta cũng không muốn Lâm Bắc Thần bởi vì nhất thời xúc động mà giết chết Tào Phát Thiên, đánh mất đi vị trí quán quân, tự mình rơi vào cuộc tranh chấp. Điều đó chỉ có mất nhiều hơn được mà thôi. Tuy nhiên điều mà ông ta thậm chí còn không ngờ tới chính là ngay lúc này, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Chỉ thấy Tào Phát Thiên dưới sự đau đớn cực độ, sắc mặt dữ tợn, thậm chí không thể kêu lên. Ở miệng vết thương trên khắp cơ thể, đột nhiên chảy ra một đường hắc ám quỷ dị. Tào Phát Thiên dường như đã cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp, khiến hắn sợ hãi hơn cả cái chết. Hắn mở miệng muốn nói, nhưng vừa há miệng, một thứ chất lỏng màu đen đặc như mực liền phun ra khỏi miệng. Sắc mặt của trọng tài chính thay đổi, ma khí. Ông ta thét lên một tiếng, theo bản năng lùi về sau một khoảng cách, bảo vệ Lâm Bắc Thần bên người. Ta phát tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Còn người của hắn nháy mắt biến thành màu đen sâu thẳm, giống như dã thú chui lên từ địa ngục. Máu chảy ra từ vết thương khắp người cũng biến thành màu đen, rồi tí tách trên mặt đất, tỏa ra mùi hôi tanh nồng. Cơ thể của tiểu tóc vàng sưng lên, giống như một củ khoai đang tím, luộc, sắp nổ tung. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, nhìn thì giống như trúng độc à? Cảnh tượng này thông qua trận pháp phát sóng trực tiếp, ngay lập tức lan truyền đến tất cả các hàng ghế lộng lẫy khu vực cảng. Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Kia hình như là ma khí. Không thể nào, chẳng lẽ Tào Phát Thiên kích động trực tiếp nhập ma sao? Nhập ma chỉ khi trong cơ thể có ma chủng mới có thể bị kích phát, chẳng có quan hệ nhân quả trực tiếp với sự thay đổi tâm trạng nào. Ý của người là đệ tử Bạch Vân Thành này thật ra từ lâu đã là tín đồ tà ma sao? Tiếng kinh hồ giống như núi gào biển gầm từ khắp nơi truyền ra. Năm người đang xem trực tiếp đứng lên. Trên sân khấu ở Thiên Kiều Tranh Bá Chiến, cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra. Chuyện gì vậy? Mấy người Sở Ngân cũng kinh ngạc. Cảnh tượng này giống như nhập ma, nhưng Tào Phát Thiên dù không phải nhân tài thì cũng là đệ tử Bạch Vân Thành. Đệ tử của Bạch Vân Thành để thờ phụng thiền ngoại tà ma, trong người sinh ra ma chủ. Nếu chuyện này lan tràn ra ngoài sẽ trở thành một đả kích chí mạng đối với danh dự của Bạch Vân Thành. Lăng Quân Huyền cũng đứng lên. Đây là lần đầu tiên chủ của Vân Mộng Thành hoàn toàn thất thố. Trước đó, ngay cả khi Lâm Bắc Thần điên cuồng ngược đãi Tào Phát Thiên thì thanh chủ đại nhân vẫn quản lý được biểu cảm rất tốt. Mà lúc này mặc dù Lăng Quân Huyền không hợp với thầy trò Bạch Hải Cẩm cho lắm, cũng rất khinh thường về hai người này, lấy danh nghĩa của Bạch Vân Thành để ra oai ở Vân Mộng Thành. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ông ta một chút hả hê cũng không có, cũng không có ý đi chất vấn hoặc là thêm dầu vào lửa. Ông ta nghĩ tới chuyện này sẽ tạo thành tính chất phá hoại đối với cả đế quốc Bắc Hải. Chuyện như vậy thật sự đáng sợ. Đây còn là đang trực tiếp thiên kiều tranh bá chiến. Chẳng những được hàng vạn người nhìn thấy, mà chắc chắn sẽ được lưu lại trong lưu ảnh thạch. Có thể hình dung ra được, nếu không xử lý dứt điểm, thì kết luận bị nhập ma sẽ sớm lan rộng. Đừng nói là phong ngữ hành tinh, chỉ sợ cả đế quốc Bắc Hải này, thậm chí kẻ thù của đế quốc cực quang cũng sẽ được truyền ra. Sự công phá thực sự là kinh người. Lăng Quân Huyền nghĩ về điều đó, ông ta bất giác không rét mà run. Đàm Cổ Kim, hành chính quan đứng đầu phong ngữ hành tinh, vẫn luôn ung dung gõ ngón tay trên tay vịn của cái ghế. Nhìn cảnh tượng này trên màn hình lớn huyền tinh, hơi ngẩn ra, giống như chưa kịp phản ứng. Sau đó trong giây lát trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt không nói nên lời. Sau khi khiếp sợ, Đàm Cổ Kim đột nhiên quay đầu nhìn thẳng sang Bạch Hải Cẩm. Lúc này thân là sư phụ của Tào Phá Thiên, trên mặt của vị kiếm khách Bạch Vân Thành này đều là mờ mịt, cơ thể ông ta hơi run rẩy. Không, không thể nào. Bờ môi của ông ta run run, âm thanh trở nên nhấn mạnh hơn. Khắp khu khách quý ai nấy đều tỏ vẻ bàng hoàng và kinh hãi. Trong khu vực quan sát bên cạnh, các phó hiệu trưởng đến từ phong ngữ hành tinh, các nhân viên cộng tác đều giống như hóa đá, nháy mắt hoàn toàn mất tiếng. Không giống như những công dân bình thường, những cao thủ có địa vị nhất định trong xã hội này, nhìn thấy đại cục như vậy, có thể ngay lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc này đối với đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt là hiện giờ đối thủ cũ, đế quốc cực quang đang liên tục phát lực. Chiến tranh không bao giờ ngưng. Một khi truyền ra, Bạch Vân Thành có quan hệ với thiên ngoại tà ma, không xử lý tốt thì sẽ làm rung chuyển đất nước. Tất cả màn hình huyền tinh đồng loạt lóe lên, truyền thông trận pháp cùng hình ảnh trên màn hình biến mất. Trong lòng Lăng Quân Huyền lột bột, ông ta quay đầu nhìn về phía Lý Hùng Phu cùng đám người trầm trì triết, lớn tiếng quát: "Nhanh đi hỏi sao lại thế này, ai đã ngắt tín hiệu, phát sóng trực tiếp không thể ngưng, lập tức khôi phục cho ta." Lúc này việc dừng phát sóng trực tiếp sẽ gây phản tác dụng. Đàm Cổ Kim nhíu mày nói: "Lúc này chẳng lẽ còn muốn trực tiếp sao?" Lăng Quân Huyền không muốn nói nhiều, thậm chí không thèm nhìn vị hành chính quan đứng đầu này nói: "Còn không mau đi." Trầm Tri Triết cùng với Lý Hùng Phu lập tức đi ngay. Lúc này khu vực xem của những thị dân đã như một chảo dầu sôi trào, tiếng ồn ào hò hét không ngừng. Tất cả mọi người đều đứng hết lên, lớn tiếng hô hào cái gì đó. Sau khoảng thời gian một nén nhang, trên màn hình huyền tinh lại xuất hiện hình ảnh Tào Phá Thiên đã bị khống chế, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng vết thương trên cơ thể hắn cùng màu da trên khuôn mặt đều đen như mực. Ngay cả khi hôn mê, cơ thể hắn vẫn co giật dữ dội, như thể có thứ gì đó khủng khiếp sắp thoát ra khỏi cơ thể hắn. Còn chuyện xảy ra trong thời gian tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên người thường sẽ không bao giờ biết được. Thành chủ Lăng Quân Huyền, Lý Hùng Phu đều đã xuất hiện trên chiến hạm Lưu Thải Châu Bảo Ngọc Khí. Một tin tức vô cùng bất ngờ, bọn ta đã tìm thấy được vật thập hoa thập trùng đan còn sót lại trong cơ thể Tào Phá Thiên. Bây giờ phải lập tức đưa hắn đi trị liệu. Trận chiến đoạt cờ đồng đội lần này bây giờ kết thúc, phát sóng trực tiếp tiếp tục theo quy định đã thiết lập. Lăng Quân Huyền lớn tiếng nói. Từ khuôn mặt tươi cười của tất cả các vị đại lão không nhìn ra chút khác thường nào, giống như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tâm trạng của các thị dân cũng dần ổn định lại. Sau khi điều tra, việc bạn học Tào trúng độc không liên quan gì đến trận chiến trước đó. Lại một lúc lâu sau, khi Hùng Phu đã thông báo một tin tức như vậy trên sóng trực tiếp, hàm ý không liên quan gì đến Đấm Bắc Thần. Điều này cũng có nghĩa là việc sở hữu ngôi vị quán quân của Thiên Kiều tranh bá chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Chiến hạm cấp Thái Kim lưu châu Thái Bảo Ngọc Khí trở về cảng rồi. Trên cảng vô số người dân bắt đầu tụ tập, cổ vũ và nhìn ra biển. Sự kiện trọng đại này, sự kết thúc cuối cùng huy hoàng nhất cuối cùng cũng đã đến. Không thể nghi ngờ gì, việc chứng kiến sự ra đời của một tần thiên kiêu của Vân Mộng Thành làm người khác cực kỳ phấn khích. Ai đó không thể chờ được nữa, lập tức hô to tên Lâm Bắc Thần. Đương nhiên chuyện ngoài ý muốn vừa rồi xem ra cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Đối với đám thị dân bình thường ở Vân Mộng Thành mà nói, bọn họ đương nhiên càng vui khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần đoạt chức vô địch. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử thật sự của Vân Mộng Thành, chẳng sợ cái danh xấu trước kia, hiện giờ đã quay đầu rồi, giống như là tiểu tử thối ngang bướng nhà mình lúc còn nhỏ vậy. Mọi người ngay lập tức nhận hắn rồi đây. Tào Phát Thiên tính là cái gì chứ? Đứa nhỏ phản bội Vân Mộng Thành, sau khi trở về thì cư xử độc đoán, từng công khai coi thường Vân Mộng Thành, không thừa nhận mình là người của Vân Mộng Thành. Một con sói mắt trắng xa lạ như vậy, nếu giành được giải vô địch của Thiên Kiều tranh bá chiến cũng chẳng ra gì cả. Nhìn thấy năm người Lâm Bắc Thần từ cano bước xuống, đám đông đã vỡ òa trong tiếng hò reo. Mọi người ho hét tên đám người Lâm Bắc Thần, cảnh tượng náo nhiệt mà thần thánh. Theo truyền thống, lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày mai. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận phần thưởng lớn từ chính phủ đế quốc. Tất cả các giải thưởng lớn cũng đã có chủ. Giữa những tiếng reo hò và huyền áo, Mạnh Hải Cầm đứng tại chỗ run lên vì tức giận. Ông ta nắm chặt tay, trực tiếp lao tới trước mặt đám người Lăng Quân Huyền, nhìn chằm chằm vào Lăng Bắc Thần. Sau đó tức giận thét lên, thật không công bằng. Lăng Quân Huyền nhìn Bạch Hải Cầm, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Lùi xuống. Ông ta khẳng từng câu từng chữ rồi nói ra. Vị thành chủ này trước giờ đều là người có tính tình ôn hòa, khí tức tỏa ra lúc này giống như một con rồng nóng tính bị chạm vào vảy ngược. Ánh mắt kinh hãi, đáng sợ. Như thể chỉ cần Bạch Hải Cầm nói thêm một câu nữa thì sẽ bị ông ta xé nát thành từng mảnh. Bạch Hải Cầm trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nói, ta cần một cuộc kiểm tra công chính công bằng. Ta phải biết Phá Thiên đã trúng độc như thế nào. Nó bại trận quá oan. Nếu như không phải vì trúng độc, nó tuyệt đối sẽ không thua Lâm Bắc Thần nhanh như vậy. Thân là sư phụ của nó, ta có nghĩa vụ phải đòi lại sự thanh bạch cho nó. Người muốn thanh bạch cái gì? Lăng Quân Huyền cười lạnh nói, trong lòng Bạch đại sư không lẽ còn không hiểu được sao? Chính bởi vì ta hiểu cho nên mới lên tiếng giúp nó chứ. Giọng điệu của Bạch Hải Cầm trở nên cứng rắn. Lăng Quân Huyền hít một hơi thật sâu rồi nói, kiểm tra thì sẽ có, thanh chủ phủ sẽ cho tất cả mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ việc mà đại sư cần làm chính là lập tức lùi xuống, không được quên nhiều quá trình bình thường của Thiên Kiều tranh bá chiến. Nếu không đừng trách bổn thành chủ không nói trước đấy. Cảm giác được sự khắc chế của vị chủ tiểu thành chủ trước mắt đã đến cực hạn. Bạch Hải Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, được, lão phu sẽ tin tưởng Lăng thành chủ một lần. Nói xong thì ông ta chủ động trui ra ngoài. Hiệu quả mong muốn đã đạt được rồi. Tất cả mọi người đều nghe thấy được lý lẽ biện luận của ông ta. Mọi người cũng đều nhìn ra biểu hiện của Lăng Quân Huyền, nghe thấy những lời nói của vị thành chủ đại nhân này. Nam Cổ Kim, người luôn thờ ơ lạnh nhạt, giống như người qua đường, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cùng lạnh lùng nham hiểm, dẫn người của mình quay người rời đi. Các thị dân hò reo và thét lớn cái tên Lâm Bắc Thần. Các học viên của học viện số 3 lao đến và nâng Lâm Bắc Thần lên cao. Mạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ cũng được nâng lên. Khi vừa mới bắt đầu, không ai có thể nghĩ rằng ba người này cũng có thể xuất hiện trong đội vô địch cuối cùng. Còn bây giờ, giấc mơ đẹp khó tin nhất đã trở thành sự thật rồi. Ngoài viên quang to lớn ra, tất cả mọi người của học viện số 3 đều thực sự cảm nhận được ảnh hưởng thực tế của Thiên Kiều tranh bá chiến lần này đối với học viện. Bắt đầu từ năm nay, tài nguyên của Sở Giáo dục sẽ ưu tiên cho học viện số 3. Danh hiệu của Thiên Kiều tranh bá lần tiếp theo sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi một người trong học viện số 3, bất kể là học viên hay là giáo viên, đều cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng, vô cùng cảm kích bốn người này. Đương nhiên ngoại trừ một vài người, Mộc Tâm Nguyệt đứng ở trong đám đông ở phía xa, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thần được nâng lên cao. Ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch, tâm thái cũng hoàn toàn bình tĩnh. Gợn sóng ở trong trái tim cũng dần dần biến mất. Thiếu niên này đã từng cho nàng tất cả, cũng đem tôn nghiêm của nàng hùng hãn đạp xuống đất. Bắt đầu từ hôm nay, thanh toán xong rồi. Nàng là người rất thông minh, cũng rất thực tế. Những ngày tháng dằn vặt và dày vò này, sự thờ ơ của Lâm Bắc Thần khiến nàng hiểu ra được một số chuyện. Phải nhảy ra khỏi cái ao nước nhỏ này, thuận theo dòng suối mà trôi, hòa vào sông rồi đổ ra biển. Trong vũng nước nhỏ không dưỡng ra được cá to, trong ao nhỏ không chứa nổi dao lăm. Đã đến lúc rời khỏi thành thị này rồi, cũng là lúc làm một cái kết cho nửa đầu đời đầy ác mộng của cuộc đời. Mộc Tâm Nguyệt quay lưng, đi được qua dòng người, bước đi kiên định và rời đi. Cách bóng lưng của nàng không xa, Ngô Thiếu Phương và Quan Phi Độ với biểu cảm giống như cha mẹ vừa chết, muốn khóc không ra nước mắt, không đồng điệu với đám người đang chúc mừng xung quanh. Minh Như Yên cũng được các bạn học vây quanh, quăng lên cao, họ reo chúc mừng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, người đang được biển người vây quanh. Trên khuôn mặt thanh tú nở ra nụ cười động lòng người. Trong trận chiến cuối cùng, nàng cũng đã đánh bại Lâm Bắc Thần, giành được thắng lợi thuộc về bản thân, trở thành một thành viên của đội vô địch không phải bàn cái, mang đến một cái kết hoàn mỹ cho thiên kiều tranh bá chiến lần này. Cũng không biết phải bao lâu nữa, đám người họ treo chúc mừng mới dần dần giải tán, để lại một mớ hỗn độn. Lúc này mặt trời sớm đã lặn xuống dưới mặt biển, bóng tối bao trùm mặt đất. Lâm Bắc Thần cũng trở lại học viện số 3. Ban đầu bài Khâm Vân còn kêu gào muốn đi đến Vạn Thắng Lâu để ăn mừng, nhưng đã bị mấy giáo viên dẫn đội của học viện thuyết phục. Phần thưởng cuối cùng vẫn chưa nhận được về tay. Trước tiên đừng quá lộ liễu như vậy, đợi ngày mai nhận được cúp rồi chúc mừng cũng không muộn. Hôm nay không ngại thì ai về nhà đấy, nghỉ ngơi thật tốt và ngủ một giấc thật ngon. Đây chính là nguyên văn lời nói của Sở Ngân. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất có lý. Thế là mọi người giải tán ở cổng của học viện số 3. Trong học viện tương đối yên tĩnh hơn rất nhiều. Đèn đường huyền văn thắp sáng con đường trong bóng tối. Lâm Bắc Thần càng người thoải mái đi về phía trúc viện. Tất cả đều kết thúc rồi. Cái gọi là Tào Phá Thiên bị trúng độc khiến vụ cá cược lần này tạm thời không thể nào thực hiện được. Nhưng hắn không gấp gáp chút nào. Tên tạp chủng này đã là một con rùa trong bình. Vụ cá cược của ngày hôm đó có sự chứng kiến của những nhân vật nặng ký. Phường Chấn Nho đã chết dưới tay của Tà Ma, nhưng thất hoàng tử của đế quốc vẫn còn đó. Vụ cá cược này chắc chắn phải thực hiện. Cho nên kể từ thời khắc cuộc đại chiến Hạ Màn, sống thêm một giây, đối với Tào Phá Thiên mà nói, đều là một loại dày vò đáng sợ. Hãy để cho hắn cũng trải nghiệm thật tốt nỗi sợ hãi trước khi chết. Tại cổng của trúc viện, chủ nhân vĩnh viễn tích thần. Quảng thường giơ cao bảng chữ viết, nhảy cẫng hoan hô. Thổ phát thượng vương này những ngày này ăn ngon mặc đẹp, bộ lông màu bạc bóng loáng như là tuyết. Khi nhảy nhót thì mỡ toàn thân cũng rung lên bần bật, càng dễ thương và đáng yêu hơn. Thiên Thiến và Thiền Thiền cũng đang mặc những bộ y phục xa hoa, lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp nhất, mỉm cười duyên dáng nhất, ánh mắt trông chờ, trông như hài đoá hoa tiểu bạch nở rộ trong đêm tối, làm cho người ta nhìn mà thoải mái, bình yên, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm nhận được một tia ấm áp sau khi trải qua đại chiến. Lão già Phương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, chà một chút ớt bột vào mắt. Ngay hai mắt lập tức đỏ hoe, được mặt giàn giụa gào lên. Lão già, ngài nhìn thấy rồi chứ? Thiếu già người đã có tiền đồ rồi đây, quán quân của thiền kiều tranh bá chiến đấy. Sức mạnh một mình nghiền áp tất cả kẻ thù rồi. Mẹ nó chứ, cái đồ chó này. Lâm Bắc Thần nhấc chân lại cho một cước. Thời khắc huy hoàng như vậy, lúc này người khóc tang cái gì chứ hả? Vương Trung lập tức rên rỉ một tiếng thoải mái nói. Đã tạ thiếu gia ban thưởng cho ta. Cái tên tiện nhân bất khả chiến bại này. Để hai vị tỷ tỷ đợi lâu rồi. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm đến Lão Vương Trung nữa. Bước tới cười khúc khích và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiến Thiến và Thiên Thiên đi vào bên trong biệt viện. Bên cạnh vang lên một tiếng gầm gừ của ma thú. Hả? Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn thì thấy hòn non bộ ở trong biệt viện bên cạnh. Không biết từ bao giờ lại có thêm một cái chuồng chó. Bên trong bò ra một con hàn băng lang. Con chó này ở đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần kỳ quái hỏi. Ồ, là như vậy, thiếu gia. Vương Trung vội vàng tiến lên giải thích, dành công nói. Lão nội ta hôm nay khi ra ngoài mua rau, nhìn thấy trên chợ có quan viên của sở giáo dục đang hạ giá giải quyết một bầy ma thú thuần hóa. Lão nội nhớ tới việc hai lần liên tiếp có thích khách đến trúc viện của chúng ta gây rối, cho nên vừa hay mua một con ma thú về giữ nhà. Con hàn băng lang này ngoan ngoãn nhất, chỉ có giá 30 tiền bạc thôi, cho nên lão đồ đã tự ý làm chủ mua nó về. Rẻ vậy à? Lâm Bắc Thần không khỏi tiếc thêm vài phần. Không biết tại sao hắn cảm thấy con hàn băng lang này trông có vẻ hơi quen. Thiếu gia, con có một tin tốt. Đây là một con sói cái, trong bụng đã có sói con rồi. Tương đương với việc mua hai con với giá 30 tiền bạc. Đặc biệt là sói con, khi còn nhỏ nếu dạy dỗ thỏa đáng sẽ còn thông minh hơn cả con người đấy. Vương Trung cười nói. Ồ, sói cái mang thai sao? Nghe thì có vẻ như một món hời nhỉ. Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nhiều. Trong đại sảnh tầng 1, Vương Trung đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn và cả rượu ngon nữa. Kể từ ngày hôm ấy, tại quán trò duyệt này uống được rượu của thế giới này, Lâm Bắc Thần ngày càng nghiện rượu nhiều hơn. Vương Trung cũng coi như đã hợp ý. Quang Thương nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước bọt không ngừng. Lâm Bắc Thần ngồi xuống cười mà nói, nào, ngồi xuống cả đi, trong nhà không có người ngoài, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống ăn cùng ta nào. Quang Thương hoan hô một tiếng, ném bảng viết chữ sang một bên, trực tiếp nhảy lên ghế đầu. Thiên Thiến và Thiên Thiên ngồi hai bên trái phải của Lâm Bắc Thần. Một người rót rượu, một người đút rượu. Một người gắp thức ăn, một người đút canh. Lông mày như sóng, hơi thở như lan bay ra. Lâm Bắc Thần đã có chút quen thuộc với bầu không khí thơm ngát này. Quang Thương vẻ mặt phì lễ chớ nhìn, cúi đầu xốc cụp. Vương Trung mỉm cười he he. Tốc độ ăn cũng không chậm hơn Quang Tường là bao nhiêu. Thiếu gia, cung công của thành quản buổi chiều đã gửi đến một tin tức. Nói rằng tòa án hành chính của phong ngữ hành tỉnh đã ban xuống một chính lệnh hàm, giải phong căn nhà cũ của chúng ta và ban đó cho lão cẩu Lâm Chấn Nam kia. Ông ta nhìn mặt mà nói chuyện, thấy tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt, mới cẩn thận dè dặt tung tin tức này ra. Vốn dĩ tưởng rằng thiếu gia sẽ vô cùng tức giận. Ai mà biết Lâm Bắc Thần một hơi uống cạn rượu do Thiên Thiến đút qua. Có vẻ như không quan tâm lắm, thản nhiên nói. Nhắc mày nhớ, lão cậu Lâm Chấn Nam kia rốt cuộc là sao vậy? Là huynh đệ của cha ta sao? Nhưng tại sao đồ chó má Lâm Nghị kia lại gọi ta là biểu đệ? Bối phận này có hơi kém nhỉ? Vừa hỏi một câu, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng lột bột một chút. Hỏng rồi. Sao lại đem lời trong lòng hỏi ra vậy? Sẽ không dẫn tới sự nghi ngờ của Vương Trung. Bị đồ chó này nhìn ra sơ hở gì đấy chứ? Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn lo xa rồi. Vương Trung ngay lập tức giải thích. Tiêu Niên bình thường không quan tâm đến những chuyện này. Cũng khó trách người không biết. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Vẻ mặt của lão quản gia lại có thể trở nên u sầu hiếm thấy. Ông ta nhấp một ngụm rượu, căm phẫn nói. Đồ chó má Lâm Chấn Nam cũng xứng làm huynh đệ của lão gia ư. Ông ta vốn dĩ chỉ là một tiểu quý tộc sa sút ở phong ngữ hành tỉnh mà thôi. Chẳng làm nên trò trống gì. Không có mấy người coi trọng ông ta. Căn bản không thể so sánh được với Lâm gia của chúng ta. Một trên trời, một dưới, sát sát dưới âm phủ. Không có quan hệ thân thích, vậy thì có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bùng phát rồi. Hắn thực chất là một kẻ rất bà tám. Vương Trung lại uống một ngụm rượu nữa rồi nói. Lão già có một nghĩa muội đã gả cho ông ta, cho nên mới lôi kéo được quan hệ với Lâm gia chúng ta. Trùng hợp cái đồ chó này cũng họ Lâm, cố tình đổi tên thành Lâm Cấn Nam. Nghe có vẻ như rất thân thiết với lão gia. Năm đó, lão gia nể tình nghĩa muội của mình, cũng khá chiếu cố đồ chó này. Ông ta nhờ vào thế lực của Chiến Thiên Hầu Phủ, cuối cùng đã lẫn ra nhân dạng. Trước đó, đối với lão gia và thiếu gia người, phải gọi là mức độ trùng kính nịnh nọt, không biết xấu hổ, nên cả lão nô tà cũng kính nể ba phần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trong đầu lập tức có khái niệm. Đó thực đúng là không biết xấu hổ rồi. Vương Trung tiếp tục nói. Nhưng sau đó, lão già xảy ra chuyện, hầu phủ bị tịch thu tài sản. Đồ chó này lại là người phản bội đầu tiên. Không những không bảo vệ thiếu gia người, mà ngược lại còn liên tiếp cắn mấy phát. Trần thuật 20 điều gọi là tội trạng của lão già, nịnh nọt lấy lòng một số kẻ quyền quý, bảo toàn nhất mạch này của ông ta. Bây giờ không biết đã sở thủ đoạn gì, này có thể lấy được Chiến Thiên Hầu Phủ đã bị Niêm Phong vào tay. Đây là chim cưu chiếm tổ chim khách. Đồ chó này thật không biết xấu hổ là gì mà. Lâm Bắc Thần hiểu rồi. Lâm Chấn Nam này thực sự là một con sói mắt trắng nuôi uổng công. Cha ta từ khi nào lại có một nghĩa muội như vậy chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi một câu. Hỏi xong, hắn lập tức hối hận. Chết tiệt, lòng hiếu kỳ phá hoại lại càng lộ ra sơ hở. Tuy nhiên Vương Trung vẫn không có chút nghi ngờ, giải thích nói. Chuyện này thì rất lâu rồi, lão già rất ít nhắc tới. Thiếu gia người không biết cũng là chuyện rất bình thường. Vị nghĩa muội kia của lão gia cũng là một người đáng thương. Năm đó khi lão gia vẫn còn chưa được phong hầu, có một vị nghĩa muội đồng sinh cộng tử trên chiến trường. Sau đó trước khi vị kia chết trận, nhờ cậy lão gia chăm sóc tiểu muội. Sau khi lão gia lập chiến công được phong hầu, tìm thấy nữ tử này rồi nhận làm nghĩa muội. Ồ, hóa ra là một câu chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần nói. Vậy thì lão cha ta và nghĩa muội này có hơi mù mắt rồi, nhìn trúng một tên cặn bã đến thế. Vương Trung với sự tiếc nuối vô hạn lại nói. Cũng không trách nàng. Năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương rất đơn thuần và ngây thơ, bị đồ chó Lâm Cấn Nam kia lừa gạt. Thực sự là không gặp được người tốt, phải trả giá bằng cả cuộc đời. Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung, ánh mắt có chút kỳ quái. Lời này nghe thế nào cũng thấy hình như là có câu chuyện trong đó. Hắn muốn tiếp tục nói chuyện với một trận, nhưng lão quản gia lại ấp úng, nói bóng nói gió, không chịu nói thêm gì nữa. Thiếu gia, Chiến Thiên Hầu Phủ là tổ trạch của Lâm thị, nó có ý nghĩa rất lớn, người phải tìm cách lấy lại nó về. Không thể để tên cầu tạp chủng không có chút huyết mạch của Lâm thị như Lâm Chấn Nam một mực chiếm giữ nơi đó được. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn từ chối, nhưng may mắn thay, hắn phản ứng nhanh nhạy và đột nhiên ý thức được. Mình thân là đích tử của Lâm thị, nếu như không quan tâm chút nào đến một việc như vậy, vậy thì thực sự sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương Trung. Yên tâm, bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho đồ chó Lâm Chấn Nam này nôn ra hết toàn bộ những thứ đã ăn vào. Hắn vỗ ngực nói. Quang Thương ở bên cạnh đột nhiên dừng lại, nhổ ra tất cả những gì đã ăn vào. Thật là buồn nôn. Thổ Phát Thử Vừng suy đi nghĩ lại, mình cũng sắp nôn ra luôn rồi. Bữa tối ăn mừng nội bộ đã kết thúc sau một giờ. Lâm Bắc Thần dần dần đã quen với việc có một vài người như vậy bên cạnh mình, khiến cho hắn cảm nhận được một chút thân thuộc và ấm áp trong thế giới xa lạ này. Giống như trên trái đất, cho dù ở bên ngoài có gặp khó khăn và chịu chế nhạo như thế nào, nhưng chỉ cần trở về nhà thì giống như trở về một bến tàu yên tĩnh. Lâm Bắc Thần trước giờ luôn kiên nhẫn đối với những người bên cạnh, giống như đối xử với Thiến Thiến và Thiên Thiên. Mặc dù kỹ thuật phục vụ tắm rửa của hai tỷ nữ xinh đẹp vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn kéo họ vào phòng tắm và tắm rửa suốt cả tiếng đồng hồ. Cho nên khi bọn họ đều thuần thục các kỹ thuật massage shiatsu và mới kết thúc lần tắm nước nóng ấy. Trở lại phòng, Lâm Bắc Thần chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những điều mà hắn cần làm, phải làm nợ người khác, phấn đấu cho bản thân. Tất cả những điều này hắn đều đã hoàn thành trong trận chung kết của chiều nay. Việc cần làm tiếp theo chính là nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi nhận phần thưởng và vinh quang thuộc về mình. Sau đó yêu cầu Tào Phá Thiên thực hiện lời hứa trong vụ cá cược là được. Bây giờ trên người hắn có rất nhiều tiền vàng, không cần lo lắng điện thoại hết pin, càng không cần lo lắng bị người ta truy đuổi chém giết, ở thế giới này cũng không có mối nguy sinh tồn. Cuối cùng đã có thể an tâm làm một con cá muối, ăn uống rồi chờ chết. Không, là đợi hệ thống điện thoại nâng cấp, tìm được đường về nhà, sau đó vẫy tay một cái tiểu sái và trở về trái đất là được rồi. Đêm nay Đâm Bắc Thần ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, hắn cuối cùng đã trở về trái đất, gặp lại cha mẹ và bạn bè đã xa cách rất lâu, được ăn hải để lao, tiểu long khảm, bàn đồ, tùy thành đô, mã đầu cố sự, đức trang, thục đại hiệp, tiểu quận can và đại long diệt. Tuy nhiên hắn không ngờ được rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bão tố chỉ mới vừa bắt đầu. Đêm đã khuya lắm, những đám mây đen âm u tràn đầy vẻ hắc ám bao phủ đại địa. Bên trong học viện số 3, trong văn phòng của chủ nhiệm, đèn đuốc sáng trưng. Ba nhân vật lớn gồm Sở Ngân, Phan Nguyên Bẫn và Lưu Khải Hải với vẻ mặt u ám ngồi lại với nhau, bàn luận gay gắt. Tình huống không ổn lắm, Phan Nguyên Bẫn nói. Biểu hiện của Tào Phá Thiên rõ ràng là nhập ma. Sở Ngân nói. Ma khí nhập thể, cho dù không nhập ma thì cũng là dấu hiệu bị tà ma đả thương, nhiễm độc thân thể. Hắn là đệ tử của Bạch Vân Thành, không có lý gì để chủ động nhập ma. Nhưng khoảng thời gian gần đây, hắn khỏi việc giao chiến với Đấm Bắc Thần mà bị thương ra, vốn không có thường thế nào khác. Ông nói chuyện này có trùng hợp quá không chứ? Chẳng lẽ tên này biết mình không đánh bại được Lâm Bắc Thần, nên cố tình dùng thủ đoạn này để hãm hại Đấm Bắc Thần sao? Lưu Khải Hải trầm ngâm. Phan Nguyên Mẫn lắc đầu nói, ông cũng đánh giá Tào Phá Thiên quá cao rồi. Hắn sợ chết vô cùng, nhìn thấy trọng thương phun ra cục máu đồng từ nội tạng, cũng giống như ban ngày gặp ma, dọa đến thét lên. Làm sao dám dùng phương thức giống như ma khí nhập thể để hãm hại Lâm Bắc Thần được chứ? Lưu Khải Hải nghĩ đến điều gì đó, nhất thời trên mặt hiện ra một tia kinh hãi. Sở Ngân nói, lão Lưu đang nghĩ cái gì vậy? Lưu Khải Hải lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào. Sở Ngân nói, xem ra ông cũng nghĩ giống ta. Phan Nghi Mẫn nói, ta biết các ông đang nghĩ gì, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Hải Câm, ông ta bị điên rồi sao? Lúc Khải Hải vuốt râu quai nón của mình, lần đầu tiên cảm thấy nan giải. Điều mà chúng ta cần quan tâm bây giờ không phải là Bạch Hải Câm có bị điên hay không, mà là làm thế nào để kéo Lâm Bắc Thần ra khỏi chuyện này. Phan Nghi Mẫn xoa xoa mi tâm rồi nói, ta có một dự cảm rất xấu, một vòng xoáy âm mưu to lớn không thể nhìn thấy đang ập tới. Từ sau cái chết của thị trưởng Phượng Chấn Nho cho tới bây giờ, dự cảm này ngày càng mạnh hơn. Mà điều đáng sợ hơn nữa là mũi nhọn đang mơ hồ chĩa về phía Lâm Bắc Thần. Sở Ngân im lặng không nói gì. Lưu Khải Hải lù lù thở dài một hơi nói, thì ra ông cũng cảm thấy vậy sao? Ta cũng mơ hồ có loại cảm giác kinh khủng này. Hơn đã trực giác còn mách bảo ta rằng, với thân phận thấp hèn của ta và ông, ở trước vòng xoáy này, giống như một hạt bụi trần, một vỏ trấu ở bên cạnh cơn lốc. Một khi bị cuốn vào, rất có thể bị nghiền nát. Nói thật, ta có hơi sợ hãi. Phan Nguyên Mẫn gật đầu tán thành. Trực mặt có vẻ như không có cách nào tốt cả. Đi tìm hiệu trưởng nào. Sở Ngân đột nhiên đứng dậy, dứt khoát nói, lão hiệu trưởng cũng nên để tâm một chút cho chuyện của học viện chứ. Tại trên thiên hậu phủ, chiếm diện tích hơn 50 mẫu, đình đài lâu các, sóng nước uốn lượn, hòn non bộ, suối phun, cây cối rậm rạp, phong xá như rừng. Đây là một phủ đệ xa hoa nhất trong toàn bộ Vân Mộng Thành, vượt xa thành chủ phủ. Đại trạch xa hoa đã bị niềm phòng mấy tháng trời, cuối cùng là một lần nữa mở ra. Kể từ buổi chiều, đã có người hầu ra vào quét tước đình viện. Ngoài ra còn có cao thủ bảo vệ của lang thị bao vây toàn bộ trạch viện, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong rất nhiều tin đồn trước đây, Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam là một người cực kỳ cần kiệm. Ông ta xuất thân từ dân nghèo, quen sống tiết kiệm. Sự tiết kiệm này không chỉ thể hiện ở y phục, ăn uống mà còn ở thái độ sinh hoạt. Trong một khoảng thời gian rất dài, kể cả sau khi đã phong hầu cưới vợ, sinh con, yêu cầu của Lâm Cận Nam về các điều kiện sinh hoạt cá nhân rất tùy ý, đều sống ở căn phòng cũ trong tiểu viện do bậc cha chú để lại, thậm chí còn đích thân trồng trọt, trồng rau quả, cơm canh đạm bạc, bông gai áo vải thong thả an nhàn. Hoàng đế Bệ Hạ đã nhiều lần hạ lệnh ban thưởng dinh thự, nhưng đều bị ông ta từ chối. Nhưng kể từ khi nhi tử Lâm Bắc Thần ra đời, tất cả những điều này đã thay đổi mà không hề báo trước. Chiến Thiên Hậu Lâm Cận Nam không chỉ tiếp nhận ban thưởng lớn từ Hoàng đế Bệ Hạ, mà còn muốn học hỏi nhiều quý tộc thế hệ trước, hợp tác với một số đại thương nhân, xây dựng được một sản nghiệp, bắt đầu tỏ ra theo đuổi tiền bạc một cách cuồng nhiệt. Sinh hoạt cá nhân cũng ngày càng trở nên xa xỉ, khởi công xây dựng công trình bằng gỗ, dinh thự sang trọng lớn nhất ở Vân Mộng Thành. Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm, đã từ mọc đất mọc lên. Mức độ xa hoa bên trong khiến người ta nhìn mà nghẹn lời. Hàng trăm tỷ nữ, người hầu và lính canh tiến vào đóng quân. Nhi tử Lâm Bắc Thần từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã ăn ngon mặc đẹp, ngậm vàng ngậm ngọc, vô cùng xa xỉ. Rất nhiều người đều nói rằng Lâm Bắc Thần trở nên cái tên phá gia chi tử của Vân Mộng Thành là vì Chiến Thiên Hầu đã chiều hư hắn. Về sau, cùng với việc Chiến Thiên Hầu bại trận trên sa trường trong trận Hoàng đế Bệ Hạ, sau khi bị lục soát và tịch thu gia sản, căn phủ đệ lớn nhất Vân Mộng Thành này đã bị phong chế. Rất nhiều người cũng chỉ có thể liếc nhìn từ xa, ngưỡng mộ mà cảm khái hai câu đại loại như: mặt thấy hắn lên đầu cao, mặt thấy hắn mở tiệc đãi khách, mặt thấy tòa nhà sụp đổ. Tòa hào tranh hàng đầu của Vân Mộng Thành này về cơ bản đã trở thành cấm địa. Cho nên hôm nay, việc mở lại cổng của hầu phủ vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, đêm đã khuya lắm.